Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng khẽ ngẩng đầu, ngay tích tắc mở bừng mắt, hai đạo huyết quang trội đến chân trời bừng lên. Sau đó nàng lạnh lùng quét nhìn một vòng khắp cả đại điện, rồi dừng lại ở hai người Dương Phong và Bích Nguyệt. Một giọng nói ôn nhu từ bên trong đó cất lên: "Ta cảm giác hai người rất quen. Ta là ai?" "Mẹ, người tên là Nhã Kỳ." "Nhã Kỳ, cái tên đó rất quen thuộc đó." Dương Phong há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Anh nghe thấy thanh âm khiến cho tim mình vụn vỡ, cảm giác như thế giới trước mắt âm u vô tận. Anh có cảm giác như đã đánh mất cả thế giới của mình. Hai mắt Dương Phong đỏ ngầu, mái tóc tung bay, ngẩng mặt lên trời mà thét lớn: "Kẻ nào, kẻ nào dám làm mẫu thân của ta trở nên như thế này? Nhất định phải chết. Tại sao mẫu thân ta lại bị luyện thành cương thi? Người chết rồi cũng không được yên hay sao? Dương gia có thể luyện cả xác người nhà hay sao? Trả mẫu thân lại cho ta, trả lại cho ta." Những lời an ủi, những lúc chơi đùa, những lúc mẫu thân của anh bên cạnh khi xưa vẫn vang vọng bên tai. Giọng nói, khuôn mặt, nụ cười trong quá khứ vẫn hiện về trước mắt. Tình mẫu tử từ xưa tới nay vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, sinh tử là điều khó thoát. Nhưng Dương Phong không thể chấp nhận được việc mẫu thân của mình bị luyện tế thành cương thi độc ác. Chàng vẫn mong muốn mẹ mình yên nghỉ ngàn thu. Tuy trước mắt chàng đó chính là mẫu thân của mình, nhưng đó tuyệt đối không phải là người anh từng biết nữa rồi. Linh hồn sớm đã bị hủy diệt, cái thân thể bây giờ sớm đã không còn là người mà Dương Phong yêu thương trước kia nữa. Nước mắt nhạt nhòa đôi mắt của Dương Phong, chàng âm thầm khóc. Lúc này đây, chàng dường như yếu đuối, như một đứa trẻ mất mẹ. Chàng vô cùng đau lòng, người lảo đảo như sắp ngã ra. Bích Nguyệt cũng cảm nhận được sự đau đớn của chàng. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào lão cương thi, lạnh lùng nói: "Tại sao?" "Vì nàng ta là người nhà họ Tự, vì muốn đánh cắp thất thi cho nên phải chịu tội, mãi mãi phục vụ cho Dương gia. Nếu các người muốn giải thoát cho mẫu thân của mình, chỉ còn một cách." Bích Nguyệt nắm chặt tay, đỡ lấy thân hình lão đảo của Dương Phong. Nàng nói: "Cách gì?" "Giết chết nàng ta. Ta có thể để cho các người đưa xác rời đi. Nếu kẻ nào dám tế luyện lại, tất nhiên sẽ bị ta giết chết. Nhưng các ngươi lại có thể ra tay giết mẹ mình hay sao? Cho dù đó là một cái xác, nhưng mà nó vẫn là mẫu thân của các ngươi." "Ông..." "Ngươi cũng ra đi. Ta xem hôm nay hai ngươi có rời được khỏi đây hay không." Chiếc quan tài bên trái nãy giờ im lặng thì đột nhiên chấn động mạnh. Từ bên trong một cổ khí tức tà ác tuôn ra, kèm theo đó là một thân người cao lớn đứng dậy. Đó là một người đàn ông, thân thể cao gần 3 thước, phình to như một người khổng lồ. Bộ dạng của hắn vô cùng đáng sợ, toàn thân bao phủ bộ lông màu trắng, không giống như người, cũng không giống thú. Chân tay giống như dã thú, móng vuốt dài sắc nhọn. Tóc của quái vật có màu trắng, bộ mặt thì lại giống người, tuy nhiên vô cùng nanh ác, cũng được lớp lông trắng bao phủ lên. Hai mắt đỏ lộm, đang hung hãn nhìn Bích Nguyệt cùng với Dương Phong. Hắn cất cái giọng ồm ồm: "Xông vào đây thì chết." Bạch Mao cương thi bước ra khỏi quan tài, mẫu thân của Dương Phong cũng bước ra rất nhanh, rồi lao tới chỗ hai người theo hiệu lệnh của thi vương Tuấn Khải. Nhìn thấy mẹ mình bị điều khiển như vậy, một ngọn lửa giận dữ từ sâu trong tim chàng bừng bừng thiêu đốt. Toàn thân chàng phát ra một luồng sáng đen kịch cuồng bạo. Người chàng giống như một ngọn lửa u minh đang bốc cháy hừng hực, lạnh lẽo, vô cùng phẫn nộ. Tóc rối tung dựng ngược lên, lửa giận như muốn đốt cháy tới địa ngục. "Dám xài khiến mẫu thần ta, tất cả đều phải chết." Bích Nguyệt cũng không chậm trễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net